Đạo, chương 991, nhìn thấu, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, trầm mặc nửa ngày, hư không hào khí ngưng trọng, khiến người như hãm vũng bùn, chỉ cảm thấy ích sần ăn mặn buồn bực vô cùng, làm như đè ép thiên quân cự thạch, ý đồ làm tổn thương ta Lý thị tộc nhân, chính là tội ác tay trời từ tội. Tội nên chết, nhưng lão phu không muốn đại khai sát giới rơi vào ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Hôm nay liền làm cho các ngươi một đầu tươn mệnh, còn không tranh thủ thời gian rút đi. Nếu là đã muộn, liền đừng trách lão phu thủ hạ vô tình, trực tiếp ra tay đem các ngươi đều đánh giết. Cút, cuối cùng một tiếng, đầu rất đúng như đất bằng kinh lôi. Vù vù tiếng vọng thanh âm vào hư không ở trong vãng lai lăn dàn không ngớt. Khí thế mười phần, bàn thạch sắc mặt trắng bệch, trực tiếp bị thiên nhân tam cảnh khí tức uy hiếp. Mặc dù cũng không trực tiếp rơi xuống tạo thành sát thương, như trước đối với hắn hình thành cực kỳ nghiêm trọng áp lực. Nếu không có trong nội tâm một cổ không cam lòng oán hận, chỉ sợ hắn sớm đã chạy trối chết. Bất quá giờ phút này, nghe được cái này Lý Hạo Vi mở miệng, hắn đáy mắt nhưng lại đột nhiên hiện lên vài phần dị sắc. Lập tức không để lại dấu vết che giấu đi, thoáng dừng lại, trên mặt phối hợp với toát ra vài phần sợ hãi chi ý, nói. Chuyện hôm nay kỳ thực bất đắc dĩ chịu, nếu là có thể lựa chọn, vãn bối tự nhiên cũng không muốn cùng Lý Thị trở mặt. Nếu không chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết. Bất quá dưới mắt chúng ta chỗ chính là nhân tộc hội tụ điểm chết đấu trường nội. Dựa theo quy củ, vừa vào trong đó, song phương chém giết đánh cờ. Cần một phương triệt để chết về sau mới có thể phân ra thắng bại ly khai nơi đây. Hôm nay thắng bại chưa phân. Chúng ta nếu như ly khai, tất nhiên sẽ gặp đến hội tụ điểm tổ chức lực lượng rào sát. Bởi vậy hôm nay cũng không phải là vãn bối bọn người không chừng mực, mà là thật sự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Kính xin ngài minh xét. Bàn thạch lần này mở miệng, nhưng lại đem tư thái phóng được cực thấp. Dùng hắn đối với Lý gia người thù hận, còn muốn đến hắn tương tử. Chuyện này có chút không đúng a hát. Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu bọn người ngay ngắn hướng âm thầm nhíu mày. Trong ánh mắt khó hiểu, chi sắc, nhưng giờ phút này bọn hắn nhưng lại không phát hiện. Trên mặt đất cái kia sắc mặt trắng bệch Tiêu Thần. Hôm nay nghe vậy, đáy mắt lập tức xẹt qua vài phần vẻ tán thưởng. Cái này bàn thạch quả nhiên là nhân vật số má. Ít nhất ánh mắt đến tàn nhẫn, có chút hiếm thấy. Cái này Lý Hạo Vi, bất quá là một bộ cái thùng rỗng. Vừa rồi tiện tay một kích nhìn như hời hợt, cũng đã đưa hắn cái này một tia thần niệm vốn có lực lượng hao tổn hầu như không còn. Hôm nay hắn bất quá là không có thiên nhân tam cảnh uy áp, nhưng không cách nào thi triển nửa điểm thần thông. Nói trắng ra là, người này hiện tại tựu là thuần túy ở dùng bản thân khí tức với tư cách đe dọa. Hoàn toàn chính là một cái hổ giấy. Tiêu Thần có thể nhìn thấu điểm ấy, chính là dựa vào tu vi cường đại. Nhưng bàn thạch tuyệt đối không cách nào làm được điểm ấy. Mà hắn làm ra dưới mắt phản ứng, rõ ràng lại là đã nhận ra khác thường chỗ. Chính là bởi vì như thế, mới càng phát ra lộ ra đáng quý. Trước khi ngăn cản hạ Lý gia kiếm tu liều mạng phản kích, hắn đã cho bàn thạch báo thù rửa hận cơ hội. Hôm nay tựu xem hắn có thể không nắm chặt rồi. Lúc trước Tiêu Thần nhìn ra Lý Hạo vì cái gì sâu cạn nhưng lại không nhắc nhở cho hắn, liền là vì điểm ấy. Nếu là bởi vì sợ hãi người này uy thế, liền chủ động lùi bước, như vậy cơ hội cũng là bàn thạch chính mình để cho chạy. Tại Tiêu Thần không quan hệ, cũng may bàn thạch tâm tư mẫn duệ, làm như có chỗ phát giác. Hôm nay tựu xem hắn có hay không buông tay đánh cược một lần dũng khí. Mà giờ khắc này, bàn thạch kính cẩn nói xong, chắp tay xoay người thật sâu thi lễ, lại không người phát hiện. Trong mắt của hắn lập tức tràn ngập tràn đầy vẻ khẩn trương. Lại cường tự áp chế. Liền hô hấp cũng không từng xuất hiện nửa điểm biến hóa. Lý Hạo Vi khẽ nhíu mày. Lập tức phất tay. Không nhịn được nói. Việc này ngươi có thể yên tâm. Hôm nay từ đấu trận đánh nhau có ta Lý gia nhúng tay. Lão Phu có thể cam đoan. Các ngươi sau đó tuyệt đối sẽ không đã bị nửa điểm truy cứu. Nếu không là cùng ta Lý gia khó xử. Đang khi nói chuyện, lão quỷ này ánh mắt lạnh lùng tại quanh thân đảo qua. Hiển nhiên là ý hữu sở chỉ. Giọng điệu bá đạo, không lưu nửa điểm đường lui. Bàn thạch được nghe lời ấy. Trong mắt vẻ khẩn trương lập tức tiêu tán. Cái này mới phát hiện sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh triệt để ướt nhẹp. Tật gió thổi tới, lập tức sinh ra một hồi. Lạnh lẽo, cảm giác, bất quá giờ phút này. Hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ bình tĩnh. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lý Hạo Vi. Toàn bộ không một chút né tránh sợ hãi. Càng không trước khi nửa phần kính sợ kính cẩn. Bị bàn thạch ánh mắt bao phủ. Lý Hạo Vi trong nội tâm nhảy dựng. Trên mặt nhưng lại không toát ra nửa điểm khác thường. Nhướng mày. Sống thượng vị đại năng giả uy nghiêm khí tức lập tức đập vào mặt. Trầm trọng như núi. Chính muốn đem người cưỡng ép áp đảo. Làm càn. Bổn tòa đã lại để cho các ngươi một con đường sống. Còn không mau mau rời đi. Hẳn là thật sự muốn chết phải không? Chau mày. Một thấp khiển trách. Rất có uy thế. Thường nhân rất khó ngăn cản. Bàn thạch sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nhưng sắc mặt cũng đã bình tĩnh. Giờ phút này khóe miệng hơi vểnh. Nhàn nhạt cười lạnh. Chậm rãi mở miệng. Nói. Chấm. Lý gia thất trường lão Lý Hạo Vi. Tươn từ bạo ngược thị sát khát máu. Cực kỳ bao che khuyết điểm. Tu đạo đến nay. Phàm là cùng Lý thị nhất tộc đối nghịch tu sĩ. Bất luận nguyên do. Rơi vào hắn trong tay tất cả đều chết. Mạng sống người giải rác không có mấy. Toàn thân trở ra người càng là vạn trong không một. Như thế bạo ngược đích nhân vật. Hôm nay lại có thể biết đột nhiên vòng vo tương tử. Muốn phóng vãn bối bọn người một đầu tươn mệnh. Lý tiền bối. Ngài nói chuyện này có phải hay không lộ ra quỷ gì? Lý Hạo Nhiên mặt âm trầm. Không nói một lời. Nhưng trong lòng thì nhịn không được âm thầm kêu khổ. Ám đạo. Thầm nghĩ tính sai đấy. Bàn thạch mỉm cười, cũng không đợi hắn mở miệng, liền phối hợp nói xuống dưới. Vãn bối xác thực cảm thấy không đúng, cho nên lại lần nữa coi chừng thăm dò một phen, đưa ra trước khi không thể ly khai từ đấu tràng sự tình. Không nghĩ tới Lý tiền bối lại là cực dễ nói chuyện dùng Lý gia uy danh. Đem việc này tha thứ xuống dưới, xác thực cực kỳ khí phách. Lại làm cho vãn bối trong nội tâm xác định một việc. Đó chính là, tuy nhiên không biết cụ thể nguyên nhân vì sao. Nhưng Lý tiền bối ngài cái này một đạo nguyên thần hư ảnh hôm nay đã không có lại ra tay nữa năng lực. Nếu là đã đoán sai, ta bàn thạch cam nguyện nhận lấy cái chết. Nếu là đã đoán đúng, hôm nay là Lý Vân Kỳ đền mạng thời điểm. Bởi vì hôm nay... Là ta tốt nhất giết chết người này cơ hội. Một khi bỏ qua, cuộc đời này có thể không lại có cơ hội. Ta cũng không hiểu biết. Cho nên dưới mắt, ta dùng tên mệnh vi tiền đặt cược đánh cược một lần. Bác đúng là Lý tiền bối không thể ra tay. Thanh âm quả quyết, lộ ra kiên định chi ý, đôi mắt trầm ổn. Bộc phát ra sáng chói thần quang. Hiển nhiên đối với trong nội tâm suy đoán. Bàn thạch trong nội tâm cực có tự tin. Vương Hổ, Kim Thượng bọn người nghe vậy lo sợ không yên hiểu ra. Nhưng đáy mắt như trước có vài phần thần sắc lo lắng. Cái này suy đoán làm thật tất nhiên là hết thảy dễ nói. Nếu không phải đúng, như vậy mấy người bọn họ thật có thể chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng cũng may, bàn thạch suy đoán cũng không phạm sai lầm. Lý Hạo Vi ánh mắt lần đầu toát ra ngưng trọng chi ý, thật download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt, Nét sâu nhìn bàn thạch liếc, nói, ánh mắt cực kỳ độc ác, tâm tư cực kỳ thông minh. Ta Lý gia có người tên địch nhân này, ngày sau thế tất sẽ là một cái tai họa. Như có cơ hội, lão phu tất nhiên sẽ đem ngươi diệt trừ. Lời ấy dù chưa trực tiếp trả lời, lại không thể nghi ngờ gián tiếp thừa nhận bàn thạch suy đoán. Bàn thạch trong nội tâm buông lỏng, nhưng lại không buông lỏng cảnh giác. Dù sao trước mặt chính là một gã thiên nhân tam cảnh cường giả thần thức hư ảnh. Tuyệt đối không thể khinh thường. Cách chương.